Nếu như chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến chấn động, rất tổn hại tới uy danh của Âm Dương giáo. Một tu sĩ trẻ tuổi cũng dám một mình đến phá thành, vậy thì còn coi bọn họ là cái gì nữa chứ? Bày ra trận văn, đừng để cho hắn chạy thoát, ta đi giết hắn. Một nam nhân khoảng 30 mấy tuổi nhảy xuống thành trì, như một con chim đại bàng vồ mồi. Từng cây lông vũ đen nhánh như sắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, như là một mảnh ánh sáng đồng loạt bắn ra, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Len ken cộng minh vang động khắp trời. Cửu bộ tuyệt sắc, thiết linh thần vũ, vô kiên bất tồi, được luyện hóa từ thần sĩ của Hắc Loan Điểu sau khi tọa hóa mà thành. Ngay cả đại năng cũng có khả năng bị nó bắn xuyên qua người. Phía sau có lão giả âm thầm gật đầu. Diệp Phàm ra tay, hóa thành một luồng sáng chói, thân ảnh màu vàng lao thẳng về phía trước, đánh tan những chiếc lông vũ màu đen này, khiến cho chúng gãy nát, phát ra âm thanh không dứt. Một tay còn lại thì bắt ứng thành một cái chủ linh ném thẳng ra ngoài. Một luồng sáng màu đen xuyên thấu hư không, vượt qua không gian mà đi. Sau đó thì vù một tiếng, huyết quang lóe ra, xuyên thủng mi tâm của tên kia, giết chết gã ngay tại chỗ. Sao lại như vậy? Hắn lại có chiến lực cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ thực lực hắn có thể so được với thánh chủ rồi sao? Tất cả mọi người trên tường thành đều sợ hết hồn. Không đúng, với thực lực hiện tại của hắn thì có thể đánh được với nửa bước đại năng, nhưng tuyệt đối không thể đối kháng với nhân vật cấp giáo chủ được. Hắn đang mượn long khí bên dưới Âm Dương Thần Thành. Có người nói ra sự thật này. Trong phút chốc, một lão già hạ mệnh lệnh vận chuyển trận văn trong thần thành, triệu tập long khí, không thể để cho nó bị người ngoài sử dụng. Diệp Tiểu Tặc, ngươi nạp mạng cho chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, 6 tên trung niên nối đuôi nhau mà ra, tất cả đều có tu vi thiên thai tầng thiên thứ nhất đỉnh phong, cũng là nửa bước đại năng, đang đằng sát khí lao tới phía của Diệp Hàm. Từ trước tới giờ, uy danh của Diệp Hàm càng ngày càng thịnh, ngay cả một thế hệ cường giả siêu cấp đời trước cũng không dám đơn độc đấu với hắn. 6 người này cùng nhau đi ra, định liên thủ đối địch. Đi bẩm báo giáo chủ và nguyên lão, Diệp Tiểu Nghiệt Súc đến đây rồi, chúng ta trước tiên hãy ra tay giết hắn cái đã. Một người trong đó nói, 6 tên đại cường giả này cùng đi ra ngoài thành. Chỉ có 6 người các ngươi mà cũng đội đối phó với ta sao? Diệp Hàm lạnh lùng cười to, bước nhanh về phía trước. Huyền Thiên Trạm! Một người hét lớn, trong miệng phun ra một dải tơ giống như một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, chém về phía đầu của Diệp Hàm. Diệp Hàm cũng không thèm để ý, chỉ vươn tay phải ra, dùng sức bắn một cái, một tiếng đinh vang lên, quang nhận vỡ nát, chia 5 xẻ 7 bay tứ tung ra ngoài. Bất diệt ma ba! Bên kia có một cái chuông lớn đang đung đưa, ma âm giống như là thủy triều vọt tới, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như là thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Đi! Diệp Hàm khẽ quát, rồi sau đó đánh ra một cái đạo chỉ ấn, giống như một tia chớp màu vàng bay thẳng về phía cái chuông lớn này. Lưỡng nghi thần kiếm! Một tiếng hét lớn khác lại vang lên, một đôi âm dương kiếm như rồng như phượng quấn lấy nhau, hóa thành 2 cái luồng sáng sắc lẹm, kiếm khí cắt nát đại địa, tạo ra một cái khe sâu cực lớn. Tất cả những thứ này đều là vô dụng mà thôi. Trong nháy mắt, Diệp Hàm bắn ra 2 luồng linh quang lên trên, đánh vào lưỡng nghi thần kiếm, phát ra âm thanh liên keng chói tai. Tiên thiên ngũ hành ngô công tác! Bên kia một vị nửa bước đại năng khác quát nhẹ, một cái roi đỏ thẫm như máu, giống như một con ngô công cực lớn dài đến hơn 1000 trượng, phun ra nuốt vào yên hà, cuốn về phía của Diệp Hàm. Răng rắc, Diệp Hàm một tay kết ấn, phiền thiên ấn giống như một tòa tiên sơn ép xuống, đánh cho con đại ngô công dài hơn 1000 trượng màu đỏ này vỡ ra từng khúc một. Chú thích, ngô công là con rết. Lúc này 6 đại cao thủ đồng loạt ra tay, tất cả đều là nửa bước đại năng, nhưng Diệp Hàm lại một mình chống lại, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, sắp hủy diệt tất cả binh khí của bọn họ rồi. Trên mặt đất tràn ngập các mảnh thần thiết ngọc vỡ, sáng trong suốt, chúng đều là pháp bảo bị phá hủy. 6 đại cao thủ cũng không địch lại một người là Diệp Hàm, đây chính là chênh lệch chiến lực chân thực, không thể thay đổi được. Không lâu trước kia hắn vẫn là một vị tiểu tu sĩ, không ngừng bị người ta đuổi giết, mà hiện giờ lại có thể một mình chiến đấu với 6 vị nửa bước đại năng, cách biệt một trời một vực, chiến lực điên cuồng tăng lên. Con kiến cùng cự long không bao giờ xuất hiện cùng nhau, hạt bộ công anh cùng với đám mây trên trời cũng khó gặp nhau được. Chúng nằm ở các thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết lẫn nhau. Thời kỳ khác nhau, con đường khác nhau, thì gặp được những người khác nhau.

Đây là một hồi phong ba không nhỏ, cũng không ít ánh mắt đang nhìn vào, rất nhiều người đều chú ý, nhất là một thế hệ trẻ tuổi đều muốn đi tới, không muốn thua kém người khác. Không lâu trước đây, Cơn Tử Nguyệt bị triệu hoán từ Trung Châu, hơn phân nửa cùng việc này có liên quan rồi. Mọi người liền đầu tiên đưa ra phỏng đoán chính xác này. Một đế cường đại có tiềm chất không gì sánh nổi, mà nay còn có thể luận bàn cùng với đại đế cổ khi còn trẻ, chỉ có hơn chứ không kém, tương lai kém cỏi nhất cũng là một vị thánh nhân, cơ tộc sẽ không dửng dưng được đâu. Rất nhiều người trẻ tuổi tại Đông Hoang đều bi quan, muốn cạnh tranh được với Bắc Đế thì căn bản không còn khả năng, không có chiến lược lớn như vậy, càng không có nội tình như gã. Bắc Đế áp chế một thế hệ trẻ tuổi tại Đông Hoang gần như không thở nổi. Trong mấy tháng gần đây, những nơi mà gã đi qua không người có thể kháng cự, luận bàn với thánh chủ, ngay cả các giáo chủ khắp nơi đều không dám có chút chậm trễ nào đối với gã. Đây là thực lực, một người trẻ tuổi có khả năng tranh hùng cùng đương kim giáo chủ, có thể bể nghệ thiên hạ, ngạo thị cùng thế hệ, không ai dám tranh phong. Đáng tiếc nha, Cơ Hạo Nguyệt tuy là thần dương thể, thực lực sâu không lường được, nhưng mà hôn nhân này thì gã không có khả năng ra tay được rồi. Khương tộc không phải còn có một thần dương thể sao, cũng từng bày ra chiến lược chân chính, có thể hay không vừa động là đã khiến cho cả thiên hạ kinh hãi không vậy? Ta đoán là hai đại thần dương thể của Đông Hoang cũng không là đối thủ của Bắc Đế đâu, tối thiểu hiện tại không thể tranh hùng, ra tay cũng vô dụng mà thôi. Mọi người thất vọng, đương kim một thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang tuy rằng có rất nhiều cường giả, nhưng không có một ai có thể áp chế được người đệ nhất của ngũ vực, rất khó luận bàn được cùng những người như Trung Hoàng Nam Yêu. Không ít người nghĩ đến có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh Tử mới có thể đánh với Bắc Đế một trận, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai biết được rốt cuộc gã mạnh tới mức nào. Tuy nhiên điều khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là gã tuyệt đối sẽ không ra tay. Nghe nói gã đang tu một loại kỳ công. Theo tính tình của gã, một ngày không trở thành thiên hạ vô địch thì sẽ là một ngày không cường thế xuất kích. 10 năm sau, Đông Hoang sẽ có một người đánh được với Bắc Đế một trận đó, nhưng mà lại là một kẻ khiến cho cả thiên hạ không dung tha. Có người nói như vậy, rất nhiều người đoán ra, người được nhắc đến này nhất định là Hoa Vân Phi. Kỳ thực còn có một người nữa, các ngươi quên thánh thể sao? Tuy rằng còn không có trưởng thành lên, nhưng mà đã từng làm thịt cả thúc thúc ruột và đệ đệ của Bắc Đế rồi đó. Không biết được, hắn có lẽ sẽ tới, hắn đã sớm trong cục diện không chết không ngừng cùng với Bắc Đế rồi, hơn phân nữa là sẽ xuất hiện. Diệp Hàm nghe được rất nhiều lời đồn, Đông Hoàng rất không bình tĩnh, Bắc Vực có cổ tộc thức tỉnh, cổ Hoàng Sơn nhất định sẽ gây ra sóng to cuồn cuộn. Trong mấy ngày gần đây, các giáo phái của Bắc Vực cảm nhận được một loại áp lực bức bách cường đại. Có người còn mơ hồ cảm ứng được khí tức của Tổ Vương Thái Cổ xuất thế, khiến cho ai cũng sợ run người. Dương Đằng ơi Dương Đằng, người mới tới Đông Hoang nhưng lại quấy ra nhiều phong ba như vậy. Chưa qua mấy ngày, một tin tức chấn động được truyền ra, thánh thể Diệp Hàm đã vượt qua hư không, quay trở về Đông Hoang, dẫn tới rất nhiều người bàn luận. Con bà đó, ai truyền ra tin tức này vậy? Khiến cho ai ai cũng biết cả, có người muốn đối phó với ta hay sao vậy? Diệp Hàm nhíu mày, hắn vẫn ẩn thân trong bóng tối, những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm. Dương Đằng con ta đang ở Đông Hoang, thánh thể người tốt nhất trọn đời cút đi cho ta, vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện, nếu không sẽ giết người đến mức không đường lên trời, không cửa xuống đất đâu. Đây là lời mà Vương gia Bắc Nguyên lúc nào cũng treo trên miệng. Vương gia Bắc Nguyên thật sự là quá bá đạo nha, đến Đông Hoang cầu hôn lại còn không kiêng dè gì như vậy, thật sự là nghĩ rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Ai bảo người ta sinh ra là một người có tư chất đại đế chứ, quả thực phách lối rung trời nha. Đây là bức bách thánh thể, nhiễu loạn đạo tâm, khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh, muốn để cho hắn ra tay, do đó mới có thể báo thù cho thúc thúc ruột và đệ đệ của Dương Đằng được. Mọi người đều nghị luận, đang bàn về chuyện này. Thánh thể, chỉ cần ngươi dám đến phương đông gây mưa gió, chúng ta sẽ giết ngươi tới mức hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Người của Vương gia tiếp tục nói to ra như vậy. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Hàm lại không ẩn nhẫn, ngược lại còn rất cường thế, ngay lập tức một mình đi vào trong một đổ thạch phường siêu lớn của Vương gia tại Đông Hoang, giết đến mức chó gà không tha. Thánh nhân cường thế ăn miếng trả miếng, đây là đang tác vào trong cái bản mặt của Vương gia đó, sau này chắc chắn không tránh được một hồi đại chiến rồi. Mọi người rất chờ mong. Một chiếc thuyền nan xuôi theo dòng nước, hai bên bờ xanh mát, vượn hú hổ gầm. Diệp Hàm ngồi xếp bằng trên thuyền uống rượu một mình, dòng nước lúc thì êm ả, khi thì chảy xiết. Mấy ngày qua hắn không thấy Hắc Hoàng, con chó chết bầm này đã là truyền thuyết ở Đông Hoang,